Liên hôn cùng tổng tài xấu xa, chương 58, mượn việc không làm việc riêng, góc truyện audio.com. Hạ Tử Hy luôn mang đến cho người khác một cảm giác vô cùng thần bí, giống như một người phụ nữ mang theo vết thương lòng, kích thích lòng tò mò của hắn. Khiến hắn không kiềm lòng được muốn khám phá, đến cùng, nhưng có trời mới biết được khoảnh khắc Mục Cảnh Thiên phát hiện ra chân tướng sự việc. Có bao nhiêu, khiếp sợ thế nào, mùi vị món ăn ra sao, Mục Cảnh Thiên hỏi, gói, Hạ Tử Hy gật gù, một miếng thịt bò hơn 1.000. Không lẽ hương vị còn dở tệ hay sao, cô biết vậy là tốt, nhớ rằng cô thiếu tôi một món nợ, ân tình, hả? Hạ Tử Hy vừa ăn vừa ngước lên nhìn Mục Cảnh Thiên hỏi, N tình gì, không lẽ tối nay tôi miễn phí mời cô ăn bữa cơm này, chương 58. Mượn việc không làm việc riêng, không phải tôi đang cùng ăn cơm với anh sao, Hạ Tử Hy thắc mắc. Tên Mục Cảnh Thiên này cũng thật biết cách chỉnh người khác, cùng ăn cơm với tôi cũng chính là ăn đồ ăn của tôi, Mục Cảnh Thiên nói. Dù sao mục đích của hắn chính, là cố ý làm khó cô, la, lù ép, cô hiện tại lập tức buông dao nĩa rồi rời đi có phải vẫn còn kịp đúng không? Có điều suy nghĩ lại, dù sao cũng đã ăn rồi, dù cho cô ăn không hết thức ăn trên bàn thì Mục Cảnh Thiên cũng sẽ tìm cách chỉnh cô. Nếu vậy không bằng cứ từ từ thưởng thức bữa tối, đêm nay, Hạ Tử Hy nâng ly rượu vang trong tay, nhấp nhẹ một nhụm rượu từ từ thưởng thức. Mục Cảnh Thiên ngồi, chương 58, mượn việc không làm việc riêng trước mặt cô, hắn vẫn không biết vì lý do gì, chỉ cần ở bên cạnh Hạ Tử Hy. Luôn cảm thấy vô cùng thoải mái, hơn nữa có một cảm giác như đã từng quen biết, Hạ Tử Hy ngước mắt lên. Phát hiện Mục Cảnh Thiên đang nhìn mình chăm chú, trong lòng cô không nhịn được có chút run sợ, vì vậy cô liền chủ động mở lời, Mục Tổng. Tối nay tôi cùng anh đến đây dùng bữa, còn bị anh cố ý chỉnh một trận, nếu như không may bị bạn gái anh phát hiện. Chắc chắn cô ấy lại nổi trận lôi đình, với tôi, cô sợ sao, Mục Cảnh Thiên nhướng mày hỏi Hạ Tử Hy, tất nhiên rồi Hạ Tử Hy nhanh chóng trả lời. Chuyện xảy ra ngoài ý muốn, ai không sợ, hơn nữa, tôi ngại nhất chính là một số chuyện thật giả lẫn lộn, vô cùng phiền phức. Nghe câu nói này của Hạ Tử Hy, đôi môi Mục Cảnh Thiên nhếch lên, hắn lại cảm thấy bộ dạng hiện tại của cô không có chút gì gọi là sợ hãi. Đặc biệt vào lần gặp mặt Lăng Tiêu Vân gần đây nhất còn khiến cho Lăng Tiêu Vân tức đến không nói nên lời, lúc này. Mục Cảnh Thiên cắt tiếp một miếng thịt bò cười nói, xem ra sau này cô sẽ còn gặp phiền phức nhiều hơn, hả có ý gì? Hạ Tử Hy có chút phản ứng không kịp với câu nói này của Mục Cảnh Thiên, Mục Cảnh Thiên chỉ cười cười, không có ý gì, ăn đi. Nếu Mục Cảnh Thiên đã nói như vậy, thì Hạ Tử Hy cũng không tiếp tục hỏi tiếp, cô tiếp tục thưởng thức phần bò bít tết của mình. Không thể không thừa nhận thịt bò hảo hạng và thịt bò loại thường, lại có sự chênh lệch lớn đến như vậy, Hạ Tử Hy phải thừa nhận. Bữa ăn ngày hôm nay quả thật không tệ, bữa ăn cứ như vậy êm đẹp trôi qua, đến lúc rời khỏi nhà hàng, Mục Cảnh Thiên kiên quyết. Muốn đưa cô về tận nhà, Hạ Tử Hy cũng không tiếp, chương 58, mượn việc không làm việc riêng tục từ chối, dù sao thời điểm này vào ban đêm cũng không tiện gọi xe, nên liền trực tiếp bước lên xe của Mục Cảnh Thiên, trên đường đi, hai người vẫn tiếp tục im lặng. Nhưng không khí giữa hai người đã không còn ngại ngùng, như trước Mục Cảnh Thiên liếc nhìn sang phía cô, đang suy, nghĩ gì, thiết kế, có ý tưởng rồi. Không có, Hạ Tử Hy nói, nghe đến đây Mục Cảnh Thiên nhíu mày, Nis từng nói. Chỉ có tác phẩm sáng tác từ những người có câu chuyện bên trong mới có thể thu hút sự tán thưởng từ người khác, cho nên cô có thể dựa theo gợi. Ý này của anh ta suy nghĩ thêm, câu chuyện bên trong mỗi người đều bắt nguồn từ chương 58, mượn việc không làm việc riêng, tình yêu, tình bạn, tình thân và cuộc sống của tôi mỗi ngày đều trôi qua một cách bình thường, người nhà sống hòa thuận, bạn bè thân thiết luôn ở bên cạnh. Cho nên thật sự không nghĩ ra bất kỳ câu chuyện đặc sắc nào, vậy còn tình yêu, nghe cô nói cả nửa ngày, Mục Cảnh Thiên nhíu mày hỏi ngược lại. Nghe đến đây, Hạ Tử Hy quay đầu lại nhìn anh ta, Mục Tổng, có phải anh cố ý hay không, rõ ràng đã biết chuyện tôi ly hôn, trước khi ly hôn thì sao? không có bất kỳ trải nghiệm nào sao? Nhắc đến chuyện này, Hạ Tử Hy đột nhiên im lặng, chồng trước của cô là người như thế nào? Mục Cảnh Thiên mượn việc không làm việc riêng, cố tình hỏi cô cách Trương.